Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3009, chương 3010, theo nếp độ các huynh đệ phụ thân tiết khoái lạc. Khi năm vị sư huynh sư tỷ ngạc nhiên mà chống đỡ, hai mặt nhìn nhau thời điểm, Diệp Chân mới đột nhiên phát hiện, Ngũ Tiên Tông cái này năm vị sư huynh, mạnh làm theo mạnh vậy. Đầu não cũng đều rất lợi hại thanh tỉnh, nhưng là tại chính trị phương diện này, nhưng lại chậm nửa nhịp. Không sai, Diệp Chân đem cái này định tính vi chính trị. Ném trừ Diệp Chân thân thể mưu đồ không nói, kỳ thực Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông, làm bọn họ tiểu sư đệ tham gia tình chất mà giảng, cũng là một trận chính trị giao dịch mà thôi, nhưng là cái này năm vị sư huynh sư tỷ này lại vậy mà chỉ cân nhắc thay sư thu đồ, không có cân nhắc qua Diệp Chân nhập Ngũ Tiên Tông về sau như thế nào an trí Diệp Chân. Này lại Diệp Chân nói ra, mới phát hiện đây là một cái cự đại, chẳng lẽ nhượng Diệp Chân tiến vào năm trong tông mặc cho Nhất Nhất Tông tham dự quản lý, rõ ràng không có khả năng. Năm người bất kỳ người nào cũng không nguyện ý Diệp Chân gia nhập cái khác tông. Vô luận Diệp Chân gia nhập này Nhất Tông, đều đại biểu cho Ngũ Tiên Tông nội bộ lực lượng một lần nữa tẩy bài, sẽ để cho gia gặp này Nhất Tông Nhất Tông độc đại. Mà lại, người nào cũng sẽ không hoan nghênh Diệp Chân gia nhập mỗi người bọn họ tông thuộc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Chân có sức mạnh, lại cường thế như vậy, vô luận nhập này Nhất Tông, khẳng định phải tranh thực quyền, còn không phải bình thường tranh, hội suy yếu rất lớn bọn họ đối tông trưởng khống lực. Nhất là bọn họ thay sư thu đồ về sau, Diệp Chân liền có cùng bọn hắn tại trong tông địa vị ngang nhau danh nghĩa. Nói không chừng sẽ đem gia nhập này Nhất Tông một phân thành hai. Loại tình huống này, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng năm người có chút không biết làm sao, cũng không biết an bài như thế nào Diệp Chân. Năm người bí mật thần hồn truyền âm, giao lưu thật lâu, cũng không có giao lưu ra kết quả tới. Người nào cũng không nguyện ý cái khác tông mượn Diệp Chân chi lực lớn mạnh. Người nào lại cũng không nguyện ý cho cường thế vô cùng Diệp Chân phân quyền. Cho nên không có cách nào an bài Diệp Chân, nhưng là nói đi thì nói lại, lấy Diệp Chân thân phân địa vị cùng thực lực, bọn họ năm cái thay sư thu đồ về sau, nhượng Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông về sau, cho Diệp Chân nhất cái hư danh, bọn họ làm theo hưởng thụ Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông các loại ảnh hưởng cùng chỗ tốt. Ngẫm lại đều cảm giác không có khả năng. Lần này năm người đều có chút không bình tĩnh, chuyện này không dễ giải quyết a. Bất quá cái này vài vạn năm cũng không phải sống uổng phí. Đại sư huynh Phù Tô tiếu cười, liền nhìn về phía Diệp Chân. Diệp sư đệ, không biết ngươi hướng vào cái gì trước ti, lại hoặc là Diệp sư đệ tại gia nhập ta Ngũ Tiên Tông về sau là muốn làm cái gì đâu? Đi một vòng, sư huynh đệ năm người lại đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho Diệp Chân. Diệp Chân đã chủ động đưa ra chuyện này, muốn đến là có ý tưởng. Tuy nhiên thay sư thu đồ nghi thức còn không có làm, nhưng sư đệ xưng hô này đã thân thiện kêu lên. Không gì khác, Ngũ Tiên Tông trong ngoài, dù ai cũng không cách nào cự tuyệt Diệp Chân cái này Đại Chu Trấn Quốc Công, Bắc Hải ba quận chi chủ, Tổ Thần Điện Hỏa Linh Điện Điện Chủ, thiên hạ đệ nhất danh tướng, thủ trưởng Bắc Hải Long Quân Ấn Tỷ ẩn hình Bắc Hải chi chủ chỗ tốt to lớn. Lúc này, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cũng mở miệng, nếu là Diệp sư đệ có ý tại ta Ngũ Tiên Tông bên trong mới mở Nhất Tông, cũng không phải là không thể được, nhân lực vật tư chúng ta đều có thể ủng hộ. Đây là sớm lôi kéo bên trên mới mở Nhất Tông, đây là bọn họ vừa rồi thương nghị trong duy nhất có khả năng tiếp nhận một cái phương án mới mở Nhất Tông, Mặt ngoài Diệp Chân có thể cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Nhưng trên thực tế, mới mở nhất tông, Diệp Chân bên này lại chưa hoàn chỉnh công pháp. Hết thảy đều cần mới lập, phản ngược lại sẽ không đối bọn hắn hình thành uy hiếp. Lúc này nhị sư huynh Lạnh Thủ Thiên trực tiếp nói ra lấy lòng, là muốn kiên định đem Diệp Chân cột vào cùng hắn đại sư huynh Phù Tô trong trận doanh. Bất quá, Diệp Chân lại là trực tiếp khi cự tuyệt. Mới mở nhất tông, Diệp Chân lắc đầu, cảm ơn lãnh sư huynh hảo ý, ta là thật không có ý nghĩ này. Mới mở nhất tông, sự vụ thiên đầu vạn tự, ta hiện tại căn bản không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Trọng yếu nhất là, trong tay của ta cũng chưa xong cả võ đạo truyền thừa có thể mới mở nhất tông. Còn nữa, ta nếu là mới mở nhất tông, này ngũ tiên tông chẳng phải là muốn đổi tên sáu tiên tông. Diệp Chân lời này, nhượng Phù Tô, Lạnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng các loại âm thầm sinh cười. Kỳ thực đối bọn hắn mà nói, cái gì ngũ tiên tông, sáu tiên tông, bảy tiên tông, cũng không đáng kể. Bọn họ chính thức tông môn là Huyền Cơ Đạo Môn, nhượng Diệp thật vô pháp lập tông, ngược lại là trước hai đầu, không muốn mới mở nhất tông. Này Diệp sư đệ đến cùng muốn làm chức gì ti? Sư tỷ Trang Thà Băng hỏi. Diệp Chân cười cười, hướng về phía năm người chắp tay một cái. Xin hỏi chư vị sư huynh, sư tỷ, ta ngũ tiên tông bây giờ nội bộ đệ tử quản thúc, thưởng phạt, ra sao tình huống? Nghe vậy, Phù Tô năm người phút chốc giật mình, lập tức liền ý thức được. Diệp Chân lại là hướng về phía cái này một hạng đại quyền qua. Từng cái kinh ngạc sau khi ám đạo Diệp Chân tên này khẩu vị thật to lớn. Vậy mà muốn trực tiếp nhúng tay ngũ tiên tông đệ tử quản lý qua. Bất quá nghĩ thì nghĩ, đại sư huynh Phù Tô vẫn thành thật trả lời trước mắt ngũ tiên tông tình huống. Ngũ tiên tông các tông nội bộ thiết lập chấp pháp sứ người một tên, xuống quản hạt chấp pháp đệ tử trăm tên, quy trình các tông đệ tử sự vụ, nếu có treo mà không quyết sự tình, làm theo báo cáo tông chủ xử trí. Phù Tô vừa dứt lời, lâu không mở miệng lục sư huynh Liền Mặc liền nói, ta ngũ tiên tông chấp pháp sứ người một chuyện, đã vận chuyển vài vạn năm, ngũ tiên tông lưu giữ tục lớn mạnh đến bây giờ. Chấp pháp sứ người cùng đệ tử không thể bỏ qua công lao. Liền Mặc đây là nhìn thấy Diệp Chân muốn nhúng chàm trong tông môn chấp pháp một chuyện, cho nên sớm cho thấy ngũ tiên tông nội bộ chấp pháp sứ người chế độ là vô cùng tốt. Gián tiếp nói cho Diệp Chân, tốt như vậy chấp pháp sứ người chế tác, ngũ tiên tông là sẽ không cải biến. Ngươi cũng đừng nghĩ cái này cơ thượng là sớm cự tuyệt Diệp Chân muốn nhúng chàm quyền chấp pháp lực khả năng. Diệp Chân ngược lại không gấp, mỉm cười, hướng về phía mấy người hỏi nói. Nói như vậy, ngũ tiên tông các tông đều có chấp pháp sứ người cùng đệ tử phân mà quản chi. Như vậy sư đệ ta có một chuyện không rõ, muốn mời mấy vị sư huynh sư tỷ giải đáp. Sư đệ xin hỏi, các tông phân mà quản chi? Cái này không có vấn đề, như vậy ngũ tông đệ tử ở giữa đâu? Vấn đề đây, tỉ như U Thần tông đệ tử cùng Mệnh Nguyên tông đệ tử tư đấu, lại hoặc là phụng mệnh ra ngoài lúc Minh Sơn tông đệ tử không nghe cái khác tông đầu lĩnh đệ tử hiệu lệnh đâu, xử trí như thế nào? Đừng bảo là không có, ngũ tiên tông mấy chục vạn đệ tử, giống như nồi bát bầu bồn cùng một chỗ sẽ chỉ đinh đương rung động một dạng. Các tông ở giữa, khẳng định có cùng loại xung đột, mà lại khẳng định không ít. Xin hỏi mấy vị sư huynh sư tỷ, loại sự tình này, ngũ tiên tông nội bộ là xử trí như thế nào? Năm người đều là mặt lộ vẻ khó khăn, bởi vì Diệp Chân lời nói, hỏi ý tưởng bên trên, các tông ở giữa xung đột, một mực là ngũ tiên tông vấn đề nội bộ cội nguồn. Có thể nói, ngũ tông ở giữa nội đấu thành phe phái, cũng cùng này có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Cái này xong vấn đề có, nhưng là ta Ngũ Tiên Tông bên trong cũng sớm có chế độ giải quyết. Nếu là dính đến hai tông thậm chí nhiều tông đệ tử, không phải các tông nội bộ chấp pháp đệ tử có thể giải quyết tình huống dưới. Đem lên báo cho trực luân phiên đại tông chủ xử lý. Có người đều có tư dục, như thế nào cam đoan trực luân phiên đại tông chủ nhất định công bình công chính đâu? Nếu có người không phục trực luân phiên đại tông chủ xử trí đâu? Hoặc là giá trị đại tông chủ xử trí không đi xuống sự tình đâu? Liền Mặc bị Diệp Chân hỏi thần sắc trì trệ. Ngũ tông tông chủ đều là chúng ta khảo sát thật lâu, tin được đệ tử hẳn là có thể làm được công bình công chính. Về phần trực luân phiên đại tông chủ xử trí không, lại hoặc là có người không phục, có thể Ngũ Tông cùng bàn bạc, thậm chí là báo lên cho chúng ta 5 vị sư huynh đệ. Từ chúng ta 5 người thương nghị xử trí, này nếu là trực luân phiên đại tông chủ hoặc là Ngũ Tông tông chủ phạm sai lầm lớn đâu, xử trí như thế nào? Liền Mặc thần sắc lần nữa trì trệ. Cái này để cho sư huynh đệ chúng ta 5 người hiệp đồng xử trí. Nếu có người không phục, thượng cáo đến chúng ta nơi này, 5 vị sư huynh là phổ thông Ngũ Tiên Tông đệ tử có thể liên hệ. Với sao? Đừng nói là phổ thông đệ tử, cũng là Ngũ Tiên Tông đạo cảnh, chỉ sợ cũng vô pháp nhìn thấy 5 vị sư huynh sư tỷ a. Liền Mặc im lặng, đã không phản bác được, không có cách nào trả lời, bởi vì Diệp Chân đã có một chút Ngũ Tiên Tông vấn đề lớn nhất bên trên. Cái này có thể nói là Ngũ Tiên Tông tử huyệt. Trực luân phiên đại tông chủ nếu không có thiên vị, này căn bản không có khả năng. Người không phải thánh hiền, ai có thể vô tình? Là người, liền có thân sơ, xử trí sự vụ lúc, tự nhiên là có bất công. Về phần cái gọi là báo cáo cho 5 vị tông chủ hoặc là 5 vị thái thượng xử trí, dưới đại đa số tình huống, cũng là ba phải, đều có phe phái, ai cũng không nguyện ý nhà mình đệ tử ăn thiệt thòi. Tranh luận nửa ngày, sau cùng cũng chỉ có thể ba phải, tai họa ngầm cùng đối lập, cũng theo đó chôn xuống. Trên thực tế, bất luận là Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, khiến cho Xiêm, Liền Mặc, Trang Thà Băng 5 người, còn có 5 vị tông chủ, đều đã sớm ý thức được điểm này. Nhưng ý thức về ý thức, các tông lại chỉ có thể giữ gìn nhà mình đệ tử lợi ích, liền thành một cái ác tính tuần hoàn, dù ai cũng không cách nào giải quyết. Diệp Chân lại là thừa này lúc sáng sủa mà nói, tại sư đệ ta xem ra, Giã Lý Nhất Tông như Giã Lý Nhất Quận, cũng như Quản Lý Nhất Quốc, đầu tiên muốn làm, cũng là thưởng phạt muốn minh, thưởng phạt công việc quan trọng. Nếu là thưởng phạt không rõ bất công, như vậy đệ tử tất nhiên nội bộ lục đục, nội đấu không thôi, tông môn đừng nói là phát triển, chỉ sợ tông môn thực lực cũng sẽ ngày càng tiêu hao tại nội đấu ở trong. Cho nên sư đệ ta cho rằng, Ngũ Tiên Tông trước mắt muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là thưởng phạt công việc quan trọng. Như vậy theo Diệp sư đệ ý tứ, nếu là Diệp sư đệ nắm giữ thưởng phạt một chuyện, thưởng phạt liền có thể công đi. Người nào có thể bảo chứng Diệp sư đệ chấp trưởng thưởng phạt lúc có thể làm đến cha chồng chính chính, công bằng? Tam sư huynh làm Xiêm hỏi ngược lại. Diệp Chân Nhất chắp tay, lại là tán thưởng nói, Lệnh sư huynh nói có lý, cho dù là sư đệ ngã chấp trưởng thưởng phạt, không cũng pháp cam đoan làm đến cha chồng chính chính, công bằng. Không đám người mở miệng, Diệp Chân nhưng lại nói, nhưng nếu từ sư đệ đến chấp trưởng thưởng phạt, trước phải minh pháp độ về sau, sư đệ ta liền có thể theo nếp mà chấp hành thưởng phạt. Mà theo tông môn phép tắc chấp pháp, khả năng vô pháp làm việc sự tình cha chồng chính chính. Nhưng mọi chuyện lại có thể theo tông môn phép tắc mà định ra. Sẽ không trộn lẫn cá nhân cảm tình. Có chỗ bất công, Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Trang Thà Băng đều lâm vào trầm tư. Cho dù là trước đó phản đối Diệp Chân làm xiêm cùng Liền Mặc, cũng đều lâm vào trầm tư. Theo nếp độ mà chấp thưởng phạt, Diệp Chân nói, tựa hồ rất lợi hại, có đạo lý. Xin hỏi sư đệ, cái này Ngũ Tiên Tông tông môn phép tắc từ xuất từ gì nhân thủ? Trang Thà Băng hỏi ra một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Cái này tông môn phép tắc tự nhiên muốn xuất từ ngũ sư sư huynh sư tỷ chi thủ. Khi từ năm vị sư huynh sư tỷ cộng đồng nghị định xét duyệt không có ý kiến về sau, lại từ sư đệ ta đến chấp hành. Hai ca duyệt độc phóng chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.